Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Cố Dự Y, tiểu trúc cô nương dẫn Khương Dự vượt qua thang lầu, tiến vào sau các, cái này người có tài đức gì, có thể tiến vào Cố Dự Y sư tỷ hậu các, người chung quanh ghen ghét không cam lòng tâm tình dâng lên, trong lúc nhất thời tột đỉnh, đúng đấy. Một cái phàm trần cảnh tầng 5, không được bao lâu cũng sẽ bị đào thải đệ tử. Bằng cái gì nha, có thể cùng vị sư tỷ kia rút lui trên quan hệ, có thể tiến vào Cố Dự Y sư tỷ sau. Các đấy, sao vậy, cũng phải khí bia 10 thứ hạng đầu. Không, chỉ có khí bia thứ 3 triệu vực trạch sư huynh tài có tư cách tại trời đúc thành. Ai cũng biết thứ ba mạch triệu vực trạch sư huynh cũng là khí bia thứ ba. Ái mộ khí bia thứ hai Cố Dự Y sư tỷ vẫn đang tại chúng đệ tử tuyên bố. Đợi hắn đánh bại khí bia đệ nhất lúc, liền hướng Cố Dự Y cầu hôn. Đối với cái này, Cố Dự Y mặc dù bên ngoài một mực không làm bất luận cái gì đáp lại, nhưng đại đa số người đều cho rằng đây là chấp nhận. Dù sao hai người đều là thiên chú thành cái này nhất đại đệ tử lĩnh quân nhân vật. Không có người nào có thể so với bọn hắn càng xứng được rồi. Đến nỗi khí bia thứ nhất, cái kia cô lạnh người là không thể nào đối với cái gì nha nhi nữ tư tình cảm thấy hứng thú đấy. Hừ, người nọ là tìm đường chết, một cái không cẩn thận gây triệu vực trạch sư huynh tức giận. Hắn càng đừng nghĩ tại thiên chú thành lẫn vào xuống dưới. Nếu là trái lại cầu xin thương xót một phen, nói không chừng còn có thể ở lại thiên chú thành. Có một tia cơ hội hướng triệu sư huynh dựa sát vào. Có người cười lạnh nói. Những lời này, một chữ không lọt bay vào rồi Khương Dự lỗ tai. Hiển nhiên, những người này trào phúng cũng không có che đậy ý tứ. Khương Dự im lặng, trong nội tâm thầm mắng. Một đám người đều cùng ủng hộ chủ tử, đồ chó con giống nhau. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì nha? Hôm nay giấy tờ gấp trăm lần, nhưng là tiểu trúc cô nương lên tiếng. Trong lời nói cũng biết dị thường, tức giận. Liền cái kia không tính rất cao bộ ngực đều có một chút phập phồng. Những người này vừa rồi cười nhạo Khương Dự lúc, nàng vẫn mừng rỡ nghe thấy. Dù sao nàng cũng rất muốn thu thập cái này lẫn vào kẻ trộm một trận. Chẳng qua là ngại với tiểu thư mệnh lệnh. Nhưng nói đến cái gì nha triệu vực trạch, lại cùng tiểu thư nhà mình có cái gì quan hệ. Nếu không phải tiểu thư đối với phía ngoài lời đồn đãi đều không thèm để ý, đã sớm lại để cho họ chịu kia cút sang một bên rồi. Trên đời này không ai có thể xứng đôi tiểu thư. Tiểu trúc cô nương vô cùng hộ chủ, ai cũng không thể vu oan nàng tiểu thư. Tiểu trúc cô nương thoại lại để cho người chung quanh đều cứng đờ. Gấp trăm lần giấy tờ, cái này nhiều lắm đau lòng. Nhất là một ít đồ ăn điểm nhiều lắm đấy. Nhưng không ai dám có câu oán hận, chỉ có thể đánh nát hàm răng trong bụng nuốt. Vị này tiểu trúc cô nương mặc dù chỉ là một cái thị nữ, nhưng nàng phía sau Cố sư tỷ thân phận đều nhanh so ra mà vượt trưởng lão rồi. Cũng may những người này có thể ở chỗ này ăn cơm, đều là giá trị con người xa xỉ, đủ để cần phải lên. Khương Dự ở một bên nhìn có chút hả hê, cho các ngươi nói nhảm nhiều. Hắn đi theo tiểu trúc cô nương, hai mươi mấy bước đường, liền đi tới một gian phòng trước cửa phòng. Bầu không khí yên tĩnh đất có chút quỷ dị, lại để cho trái tim của hắn rồi lại bắt đầu tung tùng vang lên. Chớ khẩn trương, coi như đến thân cận. Khương Dự cho mình đánh cho trấn định tề. Gian phòng kia từ bên ngoài thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng đi vào, không gian lại lớn rồi gấp bội. Hiển nhiên, chỉ dùng để rồi không gian khuếch trương kỹ thuật. Khương Dự nhớ tới chính mình nhỏ hẹp cỏ tranh phòng, không ngừng hâm mộ. Trong phòng không có quá nhiều trang trí, đơn giản mà lại lịch sự tao nhã, tương đối dễ làm người khác chú ý chính là một cái bàn tròn nhỏ con cái bày ở chính giữa. Phía trên có một bầu rượu cùng hai cái ly. Khương sư đệ luyện khí thuật ngược lại là lợi hại. Của ta vạn cách dương tại đây sao dễ dàng bị ngươi phá. Một cái có chút thanh uyển thấp chuyển. Thanh âm vang lên, lại để cho thân thể người không khỏi quả quyết. Khương Dự nhìn lại, ánh mắt ngăn không được sáng người. Một đạo bóng hình xinh đẹp đập vào mi mắt. Khuôn mặt tuấn tú sắc mặt, hơi mở cái khăn che mặt, tăng thêm một tia mông lung đẹp, dáng người uyểu điệu, tăng một phần béo giảm một phần gầy. Chú ý cùng quần áo bước liên tục nhẹ nhàng, trong chớp mắt liền đi tới Khương Dự trước mặt. Nàng đôi mắt như hồ sâu bình tĩnh, mơ hồ mà xinh đẹp. Nhìn xem đôi mắt này, Khương Dự thậm chí có loại lo lắng. Giống như nhìn xem dưới ánh trăng đạm hoa, hơi chút khép hờ con mắt sẽ biến mất. Toàn bộ người cũng không khỏi có chút khẩn trương đứng lên. Không hổ là khí bia thứ hai, loại này dung mạo dẫn động người nỗi lòng, đủ để gãy ngược lại vô số đàn ông. Không đúng, uy vũ không khuất phục, sắc đẹp chẳng lẽ có thể cong? Không biết sư tỷ tìm ta đến đây cần làm chuyện gì? Khương Dự tỉnh táo lại hỏi. Cái này sẽ không phải là hồng môn yến sao? Cũng bởi vì phá vạn cách dương liền tìm đến mình phiền toái. Khương Dự cảm thấy rất không có khả năng. Chẳng lẽ lại thật đúng là coi trọng chính mình? Nhìn xem cái này xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, Khương Dự vẫn có chút động tâm, nói không chừng chính mình không nghĩ qua là liền từ rồi. Cố Dữ Y ngồi vào bên cạnh bàn, làm người bất ngờ đất mời Khương Dự ngồi chung, nhập lại không lộ vẻ có quá nhiều xa cách cảm giác. Ngược lại hành vi cử chỉ lúc giữa mang theo một điểm tự nhiên hào phóng, cùng lần đầu tiên làm cho người ta mờ ảo tiên nữ cảm giác bất đồng. Khương Dự thấy vậy, tuy rằng ngoài ý muốn cũng không sĩ diện cãi láo, tùy tiện đất ngồi lên. Tiểu Trúc một bên muốn nói lại thôi, đối với chuyện này là thở phì phì đấy. Cái bàn này vốn cũng rất nhỏ, chỉ so với một cái khay thoáng lớn chút. Khương Dự cùng chú ý cùng quần áo ngồi cùng một chỗ, liền cách xa nhau được rất gần, thoạt nhìn còn có chút thân mật. Hắn trong hơi thở đều có thể ngửi được một đám thanh đạm mùi thơm ni mỹ nhân ở bên cạnh. Có phải hay không nên chủ động điểm đây? Cố sư tỷ, là đúng lần trước phá giải vạn cách dương đồ vật cảm thấy hứng thú sao? Khương Dự nói ra, ngoại trừ cái này, hắn không thể tưởng được hai người còn sẽ có cái gì cùng xuất hiện. Khương sư đệ ngược lại là người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái. Có thể phá giải vạn cách dương đồ vật, nghĩ đến có không ít là đáng giá nghiên cứu học tập đấy. Không biết Khương sư đệ có thể hay không giúp đỡ cái này bể bộn. Chú ý cùng quần áo nhạt vừa cười vừa nói, cũng không khách sáo, nói thẳng ra mục đích, hoàn toàn chính xác. Với tư cách luyện khí sư, chính mình luyện chế đồ vật lại bị người khác đồ vật phá giải, không có người nào có thể không thèm để ý. Thay đổi một người, sợ là ghét hận. Gặp dùng Khương Dự là địch, cố ý đối với Khương Dự tu vi cảnh giới khinh thường. Nhưng nàng nhưng không có những ý nghĩ kia. Không sao cả những cái kia, chẳng qua là một lòng luyện khí, muốn biết mình chỗ thiếu hụt ở nơi nào, đã biết mới có thể tiến bộ. Nàng có chính mình kiêu ngạo, cũng có chính mình khiêm tốn. Hiển nhiên, đây là một cái tụ tập thiên phú, mỹ mạo, tâm tính cùng cố gắng nữ tử hiếm thấy. Nhưng mà, cố giữ y tùy ý lúc nói chuyện cười, lại làm cho những người khác không khỏi ngẩn ngơ, trong nội tâm kinh ngạc, chính là cách mạng che mặt, cũng khó giấu cô gái này xinh đẹp hào quang. Khương Dự nghĩ thầm, cười cười khuynh thành, cười nữ khuynh quốc, nói sợ chính là loại này nữ tử, trời cao là có nhiều sao coi trọng. Tại đưa cho cố giữ y cực cao tu luyện thiên phú bên ngoài, vẫn ban cho nàng không gì so sánh nổi dung mạo dáng người. Ngay cả mình một cái nam đều có chút ghen ghét. Khương Dự hồi tưởng, bái kiến nhiều như vậy nữ tử, sợ là chỉ có ngày đó tại tuyết trong sơn động, gặp như tuyết trong tiên băng điệu lăng có thể vừa so sánh với. Khục khục. Khương Dự ho hai tiếng, giảm bớt lúng túng, loại này tình cảnh, đừng nói Khương Dự, chính là hơi chút bình thường điểm nam nhân đều nhịn không được a. Cô gái này, cái gì nha, đều không cần làm, liền ánh sáng đứng ở nơi đó, liền kèm theo dẫn vô số nam tử nữ tử đều tự tàm hình quý siêu cường quần sáng tăng a. Điển hình nam nữ thông sát. Sư tỷ ưa thích lời nói, có thể cấp cho sư tỷ nhìn xem, bất quá nhất định phải nhớ rõ trả lại nha. Khương Dự nói ra, hắn cũng không sợ cố giữ ý nghiên cứu ra cái gì nha. Bởi vì khoa học kỹ thuật cùng luyện khí mặc dù tương tự, rồi lại hoàn toàn không phải một cái hệ thống đấy. Đến nỗi tại sao phải trả. Cái đồ chơi này làm lên đến chả là thật phiền toái đấy. Ít nhất 1-2 ngày thời gian, ngẫm lại quá cực khổ. Hay vẫn là đừng chỉ vì tại mỹ nữ trước mặt giả trang bức liền khó xử chính mình. Cố giữ y nhưng là sững sờ. Lập tức nói ra, cái kia liền đa tạ sư đệ. Khương Dự xuất ra hơi tức truy tung hướng về, đưa cho một bên gia nhân. Cố giữ y ánh mắt lộ ra dị sắc, không có linh tính, nàng đưa tay lộ ra cổ tay trắng, bàn tay trắng nọn tới gần hơi tức truy tung hướng về, lại bị tiểu trúc đã đoạt trước, tiếp nhận đưa cho tiểu thư nhà mình. Vậy sau, rồi mới hung hăng trừng mắt liếc Khương Dự. Khương Dự im lặng, cho thứ gì đến nỗi như vậy phải không? Ta cũng không phải lừa bán thiếu nữ lão sói xá mani. Cố giữ y bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Trúc, không tiếp tục lễ lời nói muốn cửa quan ngươi giam cầm rồi, không sao. Tiểu hài tử nha, kính trọng lão lại để cho ấu là hài lòng phẩm đức. Khương Dự cũng không khách khí quay về trường. Cái kia Tiểu Trúc liếc, một màn này, lại để cho Tiểu Trúc thiếu chút nữa giơ chân. Không phải cố giữ y ở một bên, sợ thật sự muốn nhịn không được đánh Khương Dự một bữa. Hết chương.